C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mật mã, 50, hành lang ngoại trống không một vật. Lâm Tầm theo bản năng dùng ra thiên nhãn thuật, một mảnh trong hư không, một chuỗi số hiệu bay nhanh xẹt qua, biến mất ở tầm mắt trong một góc. Hắn bước nhanh đi qua đi, ngón tay đáp thượng tay vịn. Thấy một cái mơ hồ hắc ảnh nhanh chóng biến mất ở thang lầu cuối. Chạy trốn giống nhau tốc độ, thậm chí làm hắn trong lòng có chút không chân thật cả mân ni hắn không rõ ràng lắm đây là không. Phải chính mình ảo giác, một bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng bờ vai của hắn, rất quen thuộc cảm giác, không có khiến cho hắn trực giác cảnh giác, là Đông Quân hỏi, làm sao vậy, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi, có hay không nhìn đến thứ gì từ nơi này đi qua? Đông Quân nhăn nhăn mày. Lâm Tầm, một cái, hắc ảnh, phi thực mau, không có, Đông Quân nói. Ngươi có nhìn đến, an bảo hệ thống không có báo nguy, Lâm Tầm liền không tiếp tục nói chuyện. Cho tới nay mới thôi hắn nhìn đến sở hữu ma vật đều là hướng về phía hắn lại đây. Còn không có gặp qua đánh cái đối mặt bỏ chạy. Hắn nhìn cầu thang xoắn ốc cuối, là cái phù không kết cấu, từ trên xuống dưới này mấy tầng đều có thể thông qua thang lầu tới. Phía dưới có lẽ là ngầm gara, cũng có thể là hầm rượu hoặc là khác cái gì. Đông Quân đi đến hắn bên người, nếu Đông Quân cái gì đều không có nhìn đến, Lâm Tầm cũng không nghĩ làm này đó quái lực loạn thần đồ vật đi quấy rầy hắn nhận chi. Vì thế nói, ảo giác đi. Có thể là nơi này quá quạnh quẽ, Đông Quân nói. Gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Lâm Tầm lắc đầu, ngươi không phải nhìn ta ngủ sao, Đông Quân. Ngươi vừa rồi phản ứng rất lớn, phản ứng xác thật rất đại. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ kia một màn. Trên sàn nhà có bóng dáng của hắn. Mà ở kia một khác, bóng dáng sau lưng một đoàn màu đen đột nhiên nhào tới. Là có cái gì từ hắn sau lưng công kích tư thái? Hắn theo bản năng phản ứng đương nhiên là xoay người nghênh chiến. Sau đó đi ra ngoài xem xét tình huống. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Này hành động dừng ở Đông Quân trong mắt xác thật rất kỳ quái. Mà Đông Quân nói, hắn cũng không có nhìn đến cái gì. Này có thể lý giải. Đông Quân không phải tu tiên người. Nhưng là ở đồng thời. Hệ thống cư nhiên cũng giống đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Phải biết rằng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tích cực trình độ là phi thường cao. Nói như vậy, chỉ cần ma vật thò đầu ra, máy móc âm liền sẽ lập tức vang lên, đem nhiệm vụ phân phối cho hắn. Thật là ảo giác, nhưng nơi này xác thật lại không phải cái bình thường địa phương. Tính, Đông Quân còn đi theo, cũng không hảo đi xuống xem xét. Lâm Tầm cảm thấy chính mình hiện tại còn rất giống cái liêu trai chuyện xưa quỷ. Cất giấu một cái gì bí mật, đến tìm mọi cách giấu trụ chính mình thân phận, không nghĩ làm Đông Quân phát hiện chính mình cũng không phải người bình thường. Hắn chớp chớp mắt, ý đồ lừa dối quá quan, Đông Quân ánh mắt lại là theo hắn mới vừa rồi tầm mắt đi xuống nhìn lại. Yên tĩnh vật kiến trúc. Gió lùa không biết từ nào một tầng cửa sổ sát đất quát lại đây. Ô ô thanh âm quanh quẩn, có điểm dọa người, Lâm Tầm nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, Đông Quân xoay người hướng hành lang một bên đi. Lâm Tầm đuổi kịp, biên cùng, biên nhìn Đông Quân bóng dáng. Vừa rồi cái kia vấn đề Đông Quân không có miệt mài theo đuổi. Hắn cho rằng hắn sẽ miệt mài theo đuổi. Hôm nay rất nhiều chuyện đều lộ ra một loại kỳ quái. Kỳ thật Đông Quân trên người lại rất nhiều đồ vật, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn lặng lẽ cong cong khóe môi, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Đông Quân quay đầu tới. Đông Quân nói, ngươi đang cười cái gì? Lâm Tầm nhanh chóng thu hồi biểu tình, ta xem ngươi đẹp. Đông Quân ánh mắt nhàn nhạt quét hắn một chút. Duỗi tay đỡ hắn, đem người mang xuống lâu, mặt cỏ thượng ánh mặt trời thực hảo. Lâm Tầm cảm thấy chính mình vừa rồi ở trong phòng dính một cổ quỷ dị khí lạnh. Vừa lúc bị bên ngoài thái dương sở triệt tiêu, tụ hội khu vực chia làm rất nhiều bàn nhỏ. bác sĩ cùng Tân Phổ Xâm tiến sĩ ngồi ở cùng nhau. Bên người là bọn họ cái khác đồng hành, Lâm Tầm yên lặng vây xem, cảm giác những người này đã đem tụ hội biến thành cao cấp học thuật hội nghị. Đông Quân Ý không ở này, một lòng đầu uy hắn, ngẫu nhiên mới đáp một hai câu lời nói. Bọn họ nói chuyện phiếm nội dung là quả sắc 2.0 sáng ý. Cùng chuyên chú trò chơi tính, giá cả hơi sang quý 1.0 phiên bản bất đồng. 2.0 sẽ chia làm mấy cái kích cỡ đầu nhập chuyên nghiệp lĩnh vực. Ở cắt giảm một bộ phận thị giác cùng thể nghiệm hiệu quả tiền đề hạ. Đại biên độ rơi chậm lại phí tồn, để có thể hướng đại chúng mở rộng. Trong đó một cái lĩnh vực là chữa bệnh phương diện. Trên thế giới có rất nhiều vô pháp hành tẩu hoặc là nhiều năm ốm đau trên giường người bệnh. Tiếp nhập quả xác sau, bọn họ có lẽ có thể ở thế giới giả thuyết thể nghiệm người bình thường sinh hoạt. Mà hiện có một ít số liệu cho thấy, người não cùng chi đoan thần kinh tín hiệu cùng quả xác tiếp thu khí lẫn nhau thay đổi. Ở một loại trình độ thượng cũng sẽ kích thích cái này khí quan bản thân. Có lẽ có trọng đại chữa bệnh ý nghĩa. Ý nghĩa là cái trọng đại ý nghĩa, khó cũng là thật sự khó. Quả xác 1.0 có thể đem người trong đầu tiến hành hoạt động thay đổi thành thế giới giả thuyết động. Tác, cũng không phải chỉ dựa vào đọc lấy người não thần kinh tín hiệu. Hoặc là nói, chỉ có 1/4 là dựa vào đọc não, còn lại 3/4, là ở bắt giữ tứ chi khẽ nhúc nhích làm mang đến tín hiệu. Hai cái hợp lại, là có thể đủ gần như hoàn mỹ mà đem người sử dụng ý nguyện phóng ra đến thế giới thực tế ảo chung. Nhưng là, nếu nằm ở quả xác chính là một cái toàn thân tê liệt người bệnh, lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, quả xác 2.0 muốn khắc phục kỹ thuật nan đề. Chính là như thế nào tường tận mà đọc não? Lâm Tầm nghe được thực nghiêm túc, thẳng đến bác sĩ hỏi hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta có cái vấn đề, nhưng là thực không chuyên nghiệp, Lâm Tầm nói ra cái này hắn quen dùng mở màn câu. Đây là hắn ở chơi game trong quá trình phát hiện, ở trong tình huống bình thường, đánh thua, sẽ bị đồng đội trào phúng. Nhưng là, nếu tiến chẳng liền đối thủy cơ xứng đôi đến đồng đội nói một câu ta sợ quá QAQ. Bị mắng xác suất liền sẽ đại đại rơi chậm lại, thắng. Đồng đội sẽ khen ngươi, thua, cũng sẽ không quá mức trách cứ, tiền đề là trò chơi nhân vật lớn lên không khó coi. Vì thế, hắn ở cùng người khác thảo luận vấn đề chuyên nghiệp thời điểm, cũng sẽ trước nói một câu ta thực không chuyên nghiệp. Bác sĩ, ta cũng không có trông cậy vào ngươi đưa ra vấn đề chuyên nghiệp, Lâm Tầm cười. Cười xong, hắn nói, nếu đọc não cái này kỹ thuật hoàn toàn thực hiện. Có phải hay không, người não sở hữu hoạt động, đều có thể dùng điện tín hào tại ngoại giới bày biện ra tới. Bác sĩ, cái này quá khó khăn, nhưng lý luận thượng là cái dạng này, Lâm Tầm. Sau đó điện tín hào có thể chuyển hóa thành máy tính có thể phân biệt tín hiệu, bác sĩ. Không sai, kia nếu ta ở trong đầu tưởng. 123.456.789 nhân 987.654.321. Cái này tín hiệu thượng truyền, phản hồi cấp máy tính có thể đem kết quả hồi truyền, thua hồi ta trong đầu, ta đại não có phải hay không liền ở tính toán lực thượng được đến một cái kéo dài tới. Cùng lý còn có trí nhớ mấy thứ này, bác sĩ nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta nhớ rõ ngươi là làm trí tuệ nhân tạo, Lâm Tầm gật đầu. Là, ngươi hẳn là suy nghĩ như thế nào làm máy tính giống người. Mà không phải làm hình người máy tính, bác sĩ vỗ vỗ đầu của hắn. Người trẻ tuổi, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm mà ni, Lâm Tầm chụp bay bác sĩ tay. Kỳ thật này hai vấn đề là một vấn đề, bác sĩ. Nói như thế nào? Nếu máy tính giải toán có thể hoàn toàn bắt chước người não hoạt động, người nọ não hoạt động cũng có thể phản hồi thành máy tính giải toán, Lâm Tầm nói. Ta cảm thấy đây là cái có thể thảo luận vấn đề, bác sĩ đối hắn tiến hành rồi xua đuổi. Này cùng chúng ta hôm nay chủ đề quăng tám sao cũng không tới. Ngươi cùng Đông Quân đi nói xong, còn quay đầu xem Đông Quân. Ngươi quản quản hắn, Đông Quân chỉ là khẽ cười một chút. Lâm Tầm mếu máo, liền nghe Đông Quân nói. Ngươi muốn làm, chờ làm xong Lạc Thần có thể suy xét, này không được, bác sĩ lại trộn lẫn tiến vào. Luân lý, này hai vấn đề đều có luân lý tranh luận, ta vẫn luôn rất kỳ quái. Vì cái gì có người làm gai nhân thực nghiệm sẽ khiến cho phạm vi lớn xã hội tranh luận. Trí tuệ nhân tạo liền sẽ không có người mắng, Lâm Tầm hồi hắn. Ngươi cũng thực không chuyên nghiệp, chúng ta này một hàng còn không có phát triển đến muốn nói luân lý nông nỗi, bác sĩ. Vạn nhất ngươi thật đúng là làm ra tới đâu. Lâm Tầm, ta chỉ là tùy tiện nói, hắn tiếp tục nói. Khoảng cách có thể thực hiện loại đồ vật này. Ít nhất còn có cái 100 năm đi, bác sĩ thành khẩn nói. Vậy ngươi hảo hảo trở về kinh doanh Lạc Thần đi. Đừng nghĩ này đó có không. Ngoan, Đông Quân mặt vô biểu tình. Ngươi đừng hung hắn, ngươi cũng không thể quán hắn, bác sĩ nói. Ngươi xem, ngươi đem hắn thả ra đi. Hắn liền chính mình quăng ngã chặt đứt chân. Ngươi nếu mặc kệ hắn làm một ít kỳ quái nghiên cứu. Khả năng lại sẽ xảy ra chuyện, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào lại đề hắn chân? Hắn chân đã hảo, thật sự, hắn liền không để ý tới bác sĩ. Cầm lấy di động ở đàn liêu phát tin tức, đem nơi này địa chỉ tiêu ra tới. Nói, hư hư thực thực có ma vật, kiến nghị chặt chẽ chú ý. Phụ trách mỗi ngày giám thị Chu Thiên Tinh đấu đại trận sư huynh trở về một cái ok biểu tình. Kế tiếp hoạt động đều thực bình thường, liên hoan qua đi. Trang viên có rất nhiều những cung du ngoạn địa phương, tên gọi tắt vì kẻ có tiền vui sướng, bất quá Lâm Tầm chơi đến thất thần, hắn vẫn luôn ở lưu ý hay không còn có ma vật dấu vết. Thực đáng tiếc, cả ngày xuống dưới, nơi này đều gió êm sóng lặng tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Thẳng đến rời đi khi, hoàng hôn mặt trời lặn hạ, hắn cuối cùng nhìn này tòa tuyết trắng trang viên liếc mắt một cái. Ta có đôi khi sẽ cảm thấy thế giới này rất kỳ quái, hắn nói. Đông Quân cũng quay đầu lại vọng, nhàn nhạt nói, nơi nào kỳ quái, Lâm Tầm, nói không rõ, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.